Nhiễu Chỉ Nhu, chương 2, góc truyện audio.com. Tố Tu từng bước đến gần, tim Trương Hoa cũng đập thình thịch loạn lên, đầu choáng váng hoa mắt, hô hấp rối loạn, đợi người kia đi đến trước mặt, tay chân hắn hoàn toàn không thể khống chế, bỗng nhiên nhào qua ôm chặt lấy cánh tay người kia, người xung quanh giật nảy mình. Duy chỉ có Tố Tu mặt không đổi, thậm chí cả lông mày cũng không nhúc nhích, chỉ có ống tay áo nhẹ lay động, nhẹ nhàng nhưng khéo léo đem người đẩy ra. Trương Hoa ngã nhào trên đất, trán lập tức sưng lên, nhưng hắn rất nhanh liền đứng lên, tiếp tục nhào qua chỗ Tố Tu, đáng thương la ầm lên. Thật đau à, đã lâu không gặp, tại sao ngươi vẫn vô tình như thế? Một ngày không gặp như cách ba thu, trong một tháng này, cả ngày lẫn đêm ta đều nghĩ về ngươi, bị nỗi tương tư hành hạ đến chết đi sống lại, hận không thể. Hắn nói không ngừng nghỉ, Tố Tu lại giống như có tai như điếc, khuôn mặt vẫn như cũ, nhẹ nhàng vung tay hắn ra. Bịch, Trương Hoa lần thứ hai bị ngã, đau đến không dậy nổi. Có tấm gương trước mắt, Long Định Châu tự nhiên không dám lỗ mãng, chỉ cẩn thận tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tố Tu đại ca, Tố Tu gật đầu xem như đáp lại, mặt vô biểu tình đi về phía trước, mắt cũng không nhìn nàng. Long Định Châu trong lòng một trận mất mát nhưng vẫn vội đuổi theo. Chỉ còn lại một mình Trương Hoa vẫn nằm trên mặt đất, ngọ ngoại hồi lâu mới có thể gượng dậy, vừa oán trách vừa chạy về phía trước. Trên người hắn mang đầy trang sức, y phục cũng là dùng hương liệu đặc biệt để xông, lúc đi tiếng leng keng vang lên, hương thơm thoang thoảng theo gió bay ra, một đường bước đi, người khác chỉ sợ là tránh không kịp. Vốn dĩ tướng mạo hắn tuấn tú, nhưng hết lần này tới lần khác thích trang điểm đậm lên xóa sạch vẻ đẹp ấy, biến bản thân trở thành bất nam bất nữ, kinh khủng vô cùng. Lúc Trương Hoa chạy vào thiên đình, bách hoa yến đã bắt đầu. Long Định Châu ngồi bên trái Tố Tu, đang cười mời y uống rượu, nhìn đến thật là thân mật. Trong lòng Trương Hoa đầy đố kỵ, vội vàng chạy như bay qua, chiếm lấy vị trí bên phải của Tố Tu cùng Long Định Châu tranh rượu. Hai oan gia chừng nhau một cái, lại bắt đầu âm thầm hăng hái mà đấu nhau. Hai người bọn họ vội ăn miếng trả miếng, người xem náo nhiệt xung quanh cũng không nhàn rỗi, đủ loại tin đồn từ từ truyền ra. Nghe nói Hồ Vương cùng Đông Hải Tam công chúa mới vừa ở Nam Thiên Môn đánh nhau. Đúng vậy, bọn họ vì tranh giành Tử Dương chân nhân, đã đấu với nhau vài trăm năm rồi. Tử Dương chân nhân, chính là người mà tâm lạnh mặt lạnh, vị tiên nhân ngoại trừ luyện đan ra cái gì cũng không quan tâm. Ừ, có tin đồn Đông Hải Tam công chúa vì y mà cự tuyệt không biết bao nhiêu hôn sự, sợ rằng đã không ai muốn lấy nàng nữa. Hồ Vương vì y mà giả gái, biến thành bất nam bất nữ, không giống yêu cũng không giống quỷ, vài trưởng lão bị hắn làm tức chết. À, vậy thực sự là hồng nhan họa thủy. Đúng vậy, cả trái tim Trương Hoa đều đặt trên người Tố Tu, nghe thấy những lời khó nghe như vậy, làm sao mà nhịn được. Muốn bộc phát cơn giận ngay tại chỗ, nhưng Tố Tu đã nhanh hơn hắn, từ từ quay đầu nhàn nhạt quét mắt qua những người nhiều chuyện kia mấy lần. Thần sắc trên mặt y bình tĩnh, ánh mắt cũng lạnh như băng, như sương tuyết, khiến bọn họ lạnh cả người, lập tức im bặt không dám mở miệng nhiều lời. Tố Tu lúc này mới thu hồi tầm mắt, đặt đũa trong tay xuống, thong thả đứng lên. Tố Tu đại ca, huynh đi đâu vậy? Góc truyện audio.com. Trương Hoa cùng Long Định Châu ngẩn người, đồng thanh hỏi. Bách Hoa Yến không thú vị, còn không bằng trở về Thúy Phong Sơn luyện đan. Cho đến lúc này, rốt cuộc Tố Tu mới nói một câu. Giọng nói thanh thanh lạnh lùng, tựa như con người y, không mang theo bất kỳ tình cảm nào. Y vừa nói xong, liền xoay người, không chút lưu luyến mà đi ra ngoài. Trương Hoa cùng Long Định Châu tất nhiên muốn theo sát y, nhưng hai người bọn họ vừa đứng lên, không cẩn thận đụng vào nhau. Trương Hoa trước tiên trợn mắt oán giận nhìn Long Định Châu cản trở mình, ngay sau đó ngoác ngoác môi, cười híp mắt nói. Tam công chúa, người cũng tính đuổi theo. Dĩ nhiên, người ấn vào bụng mình một cái, có phải có chút đau hay không? À, Long Định Châu nhấn một cái, quả nhiên cảm thấy đau đớn, lập tức tỉnh ngộ kêu lên. Thối hồ ly, người ám toán ta. Chấm, ha ha, ta bất quá chỉ bỏ vào rượu một chút thuốc sổ thôi, không sao. Tiếc là e rằng công chúa không có biện pháp đuổi theo Tố Tu đại ca của ngươi rồi. Thối hồ ly hèn hạ vô sỉ, bổn công chúa tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Long Định Châu tức đến cả người phát run, nhưng Trương Hoa lại không để ý tới, ngược lại còn cười hì hì hướng nàng làm mặt quỷ, xoay người bỏ chạy. Trên người hắn mặc dù mặc nhiều y phục rườm rà, mới đầu là đi về sau cũng là chạy như bay, cũng không lâu lắm đã đuổi kịp Tố Tu. Tố Tu, người đi quá nhanh, chờ ta một chút à, cũng lâu rồi ta không có đến Thúy Phong Sơn, không ngại ta đi cùng ngươi chứ? Đúng rồi, suốt một tháng không gặp ngươi có nhớ ta hay không? Trương Hoa theo sát bên người Tố Tu tán gẫu thật vui vẻ, nhưng Tố Tu lại giống như một câu cũng không nghe thấy, từ đầu đến cuối đối với hắn lạnh nhạt. May mà Trương Hoa đã quen với sự lạnh lùng của y, chẳng những không nổi giận, ngược lại càng nói càng hăng, thao thao bất tuyệt hồi tưởng lại chuyện trước đây. Người có nhớ cảnh chúng ta lần đầu gặp nhau không? Vậy mà đã qua 500 năm, ta lúc ấy vì đối phó thiên kiếp, một thân một mình núp trong Đại Tuyết Sơn tu luyện, không ngờ vừa đúng lúc gặp ngươi lên núi hái thuốc, kết quả là đối với ngươi nhất kiến trung tình. Mắt thấy Trương Hoa càng nói càng kích động, vẻ mặt một bộ say mê, Tố Tu rốt cuộc nhịn không được cắt ngang lời hắn. Tại sao mỗi lần gặp mặt ngươi đều phải nhắc đến những chuyện cũ năm xưa? À, ta là sợ trí nhớ ngươi kém quá, lỡ như quên mất ta, cho nên ta mới lúc nào cũng phải nhắc à. Nghe vậy, bước chân Tố Tu dừng lại một chút, quay đầu nhìn Trương Hoa một cái, lạnh lùng nói. Ta chưa bao giờ nhớ những chuyện không có ý nghĩa. Ngực Trương Hoa nhói đau một cái, nét mặt bất giác tối đi, nhưng ngay sau đó liền giãn ra mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Không quan trọng, chỉ cần ta luôn nhắc ngươi, ngươi không muốn nhớ cũng không được. Tố Tu cau mày, lạnh lùng, hừ, một tiếng, không để ý đến hắn. Trong giây lát lại chợt mở miệng, lần đầu gặp nhau ở 500 năm trước ngươi cũng không phải bộ dáng này. Hừ, thế nào, so với trước kia ta đẹp hơn nhiều đúng không? Trương Hoa vuốt vuốt mái tóc dài như mây, đắc ý nói. Thật ra thì trời nên sinh ta là nữ nhân mới phải. Chẳng qua lúc đầu ở địa phủ đầu thai lầm rồi, cho nên mới phải. Mới nói đến một nửa, liền nghe Tố Tu hỏi lại một câu. Tại sao ngươi ăn mặc thành bộ dáng bất nam bất nữ này? Bất nam bất nữ, ta hiện tại rất đẹp à, vừa nói, vừa lấy gương luôn mang theo bên mình ra tỉ mỉ xem lại. Gocchuyenaudio.com, Tố Tu không kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm, vung tay áo, sải bước về phía trước. Trương Hoa lần này thế nhưng không đuổi theo ngay, chỉ giơ tay lên sờ sờ gò má mình, hướng về phía bóng lưng người nào đó cười khổ một tiếng, khàn giọng. Chuyện cho đến bây giờ lại hỏi ta tại sao, thật là vô tình. Quên rồi sao, là ngươi nói, ngươi không thích nam nhân. Cách Trương.